Cạm bẫy Nam Nam, chương 19, tỏ tình, gocchuyenaudio.com, editor, Sam Leo tuy mấy ngày gần đây bị mày rậm mắt hoa đào quấy dày buồn phiền muốn chết nhưng cũng có chút lợi ích. Tả Uyên Thần vốn xem rất thờ ơ với đẳng cấp cũng đột nhiên biến thành người điên cuồng thăng cấp, ngắn ngủi mấy ngày thật sự lên tới cấp 65, mặc dù kỹ năng theo không kịp nhưng mày rậm mắt hoa đào mỗi ngày đi theo phía sau mông bọn họ cái gì cũng không làm, phỏng chừng chờ cậu điểm xong kỹ năng tên kia còn ngồi ở cấp 63 lắm. Hôm nay Hoa Thiền Miên dẫn bọn họ diệt thanh, đứa kia lại bắt đầu cắm điểm ở ân tiễn. Trước mặt mày rậm mắt hoa đào, bà xã Thiền Miên đợi chút. Đừng đi, kháo, đó là bà xã tao. Tả Uyên Thần hung hăng nhìn chằm chằm màn hình, nhìn Hoa Thiền Miên bất đắc dĩ thật sự dẫn theo một đội người dừng lại ở ân tiễn. Trước mặt Tả Ngạn Tuần Hoàn, kháo, cô ấy là bà xã của tao. Trước mặt mày rậm mắt hoa đào, dù sao sớm muộn gì cũng là bà xã của tao. Tao luyện luyện trước, trước mặt dưa của dưa hấu, kháo, gặp qua da mặt dày cũng chưa từng thấy da mặt dày như vậy. Trước mặt Hoa Thiền Miên, tôi không phải bà xã anh không có việc gì chúng tôi đi. Trước mặt mày rậm mắt hoa đào từ từ, Thiền Miên, tôi không kêu được chứ, kháo, làm nũng với con gái, hay là không phải đàn ông a. Tả Uyên Thần trong lòng rủa thầm. Xin, cậu bình thường buồn nôn hơn hắn. Hệ thống, người chơi mày rậm mắt hoa đào tặng người chơi Hoa Thiền Miên 10 đóa hoa hồng, độ thân thiết của hai người tăng đến 1000, mộng ảo cổ long độ thân thiết 1000 là hạn mức cao nhất. Trước mặt cam của quả cam, kháo, giang hồ chúng ta yêu nhau tôi sát, lại một kẻ có tiền, giang hồ chân, trời phi tuyết toán niệm, vì sao tôi phải khổ cực luyện thân thiết mới có thể kết hôn, tôi không muốn kết hôn a a a a a a. Giang hồ chân trời mưa rơi, đừng bà xã, anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em, yêu em chết mất. Sao sao, PS kẻ vừa mới tặng hoa hồng kia đi chết đi. Bang phái, bông tuyết bay ghê lắm oa, đây là ý các người sắp kết hôn sao? Ngài, lão đại, nhưng Tả Ngạn làm sao bây giờ? Bang phái, quả đống nhi tôi cũng muốn hoa hồng, có ai muốn tặng người ta không? Bang phái, Tả Ngạn, Tuần Hoàn, các người câm miệng cho tôi. Trước mặt mày rậm mắt hoa đào, em không thường cùng tôi luyện thân thiết. Đành phải như vậy, miễn cho lúc kết hôn độ thân thiết chưa đủ. Trước mặt Hoa Thiền Miên, tôi sẽ không kết hôn với anh. Trước mặt Tả Ngạn Tuần Hoàn, mẹ nó, mày đến Nam Giao cho tao. Tả Uyên Thần đầu óc nóng lên, chớp, mắt đã lui đội, triệu hồi sư tử chạy tới Nam Giao. Trước mặt Hoa Thiền Miên, Tả Ngạn anh đừng nóng. Hoa Thiền Miên quính lên, cũng dẫn theo một đội người đi theo phía sau cậu, mày rậm mắt hoa đào đương nhiên cũng theo tới xem, một đám người hùng dũng tiến quân về phía ngoại ô Nam Kinh Thành. Trước mặt mày rậm mắt hoa đào, hừ, nếu mày nói vậy không xem là tao ức hiếp mày. Bang phái, cam của quả cam, Tả Ngạn anh muốn quyết đấu với hoa đào sao? Tôi sợ anh sẽ chịu thiệt ai? Bang phái, dưa của dưa hấu, quả cam thối cậu biết mốc a, việc này liên quan danh dự đàn ông có biết hay không? Nếu có người cướp bà xã của tôi như vậy, tôi liều mạng cũng phải chém hắn. Tả Ngạn, bản thân ủng hộ cậu, bang phái, tìm bà xã, thiết làm sao anh ủng hộ anh ta? Giúp anh ta xử lý mày rậm mắt hoa đào, trong giọng điệu của tiểu tìm tìm tràn đầy ý anh đi. Cũng là làm bia đỡ đạn, bang phái, dưa của dưa hấu, bà xã, sao em có thể xem thường anh như vậy, anh là nói anh ủng hộ anh ta ở trên tinh thần. Bang phái, gió bắc thổi ghê lắm, vì vậy ý của các cậu là Tả Ngạn muốn quyết đấu với mày rậm mắt hoa đào sao? Ngài, tôi có thể hỏi ở đâu không, tôi thật rất muốn đi xem, bang phái, hoa cốc tàn, đầy giường máu tôi cũng muốn đi, mấy ngày gần đây rất buồn chán, niềm vui duy nhất của tôi chính là xem hoa đào và Tả Ngạn tranh giành thuyết phục lão đại. Bang phái, họa thủy, sao cậu có thể như vậy, đáng xấu hổ, vậy, rốt cuộc đánh ở đâu, tôi cũng qua cổ vũ Tả Ngạn, bang phái, hoa cốc tàn, đầy giường máu, kháo tu bang phái, cam của quả cam, Nam Giao. Ngài, tôi cái gì cũng chưa nói. Bang phái, quả đống nhi thật ngại, chúng tôi đều thấy cậu nói. Các chị em, ngoại ô Nam, Kinh Thành tập hợp, nếu đổi trước kia Tả Uyên Thần nhất định sẽ cùng các cô nói mấy câu vui đùa, nhưng lần này, trong lòng chỉ cảm thấy có lửa vù vù cháy lên, nào còn có thời gian nói đùa. Không biết có phải là bởi vì danh dự đàn ông mà dưa hấu nói hay không, nhưng nhìn thấy mày rậm mắt hoa đào tặng cho Hoa Thiền Miên một bó hoa hồng lớn, lại nghĩ nghĩ mấy ngày nay hắn không ngừng quấy rầy, thì ngăn không được ý nghĩ chặt hắn thành tám khúc. Mật ngữ, Hoa Thiền Miên khe khẽ nói với bạn, anh đừng nóng giận, tôi thật sự chưa từng nói gì với anh ta, anh đừng nóng giận được không? Mật ngữ, Hoa Thiền Miên khe khẽ nói với bạn, thực xin lỗi. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa Thiền Miên, không có việc gì, bà xã, anh biết em không chuyện gì. Tả Uyên Thần biết người đẹp Thiền Miên sẽ không để ý hoa đào, nhưng chính là không muốn hắn. Tiếp tục nhìn chằm chằm cô như hổ rình mồi. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa Thiền Miên, sao em thêm bạn tốt hắn? Trong mộng ảo cổ long hoa hồng chỉ có thể tặng cho bạn tốt khác giới. Mật ngữ, Hoa Thiền Miên khe khẽ nói với bạn, tôi thêm mày rậm mắt hoa đào trước kia thêm lúc anh ta chưa giết anh. Tôi lập tức xóa anh ta được không? Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa Thiền Miên, không cần, mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa Thiền Miên, hắn có hay không cũng không là gì. Bà xã, em chỉ có thể là của anh. Đánh xong hàng chữ này, Tả Uyên Thần liền kéo mày rậm mắt hoa đào vào chiến đấu. Trước mặt mày rậm mắt hoa đào, hừ, chỉ mày còn muốn giết tao. Trước mặt Tả Ngạn Tuần Hoàn, bớt nói nhảm đi. Mày thì em sau này ít quấn bà xã của ta. Trước mặt mày rậm mắt hoa đào tao còn chưa nói cho mày biết em ấy nếu không bà xã mày tao còn. Không có hứng thú lớn như vậy với em ấy. Trước mặt Tả Ngạn Tuần Hoàn em đi, hai người cũng biết nói thêm nữa cũng vô ích, trực tiếp cứ đấu võ. Mày rậm mắt hoa đào mặc dù không làm việc đàng hoàng mấy ngày như vậy, cấp cũng thấp hơn Tả Ngạn Tuần Hoàn 2 cấp nhưng kỹ năng sớm đều đầy điểm, hơn nữa luyện chính là song kháng lục phiến môn, bản thân đã chiếm ưu thế rất lớn, lại mang theo bảo bảo thiên tùng tốt cho nên Tả Ngạn Tuần Hoàn ra mỏng lại là một không xác tử đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, chỉ ba hiệp đã bị quét trở về môn phái. Bang phái, thật đáng giận. Bổn bang đường chủ Tả Ngạn Tuần Hoàn bị kẻ xấu sát hại, các vị thiếu hiệp đi báo thù cho IA, bang phái, bông tiết bay ghê lắm, mặc niệm. Bang phái, họa thủy tôi muốn tổ đội ngược mày rậm mắt hoa đào một trận. Bang phái, Tả, Ngạn Tuần Hoàn, không phải chuyện của các người cũng đừng xía vào. Tả Uyên Thần lại căm ghét bản thân cuộc sống mỗi ngày ở trò chơi trước kia lười biếng chơi chơi, lần nữa điều khiển nhân vật chạy đến Nam Giao, vừa mới chuyển cảnh thì bị đẩy vào chiến đấu. Mà đối phương, vậy mà là bà xã Hoa Thiền Miên của cậu. Trước mặt Tả Ngạn Tuần Hoàn, bà xã, trước mặt Hoa Thiền Miên, anh không cần đánh với anh ta. Điểm kỹ năng của anh ta đều đầy, thế nào cũng là anh bất lợi. Trước mặt Tả Ngạn Tuần Hoàn, bà xã, anh nhất định phải đánh với hắn, trước mặt Tả Ngạn Tuần Hoàn, em muốn anh trơ mắt nhìn hắn mỗi ngày quấn lấy em sao? Trước mặt Hoa Thiền Miên, tôi không sao, không để ý tới anh ta là được rồi. Trước mặt Tả Ngạn Tuần Hoàn, anh có sao? Gửi xong, Tả Uyên Thần liền điểm bỏ chạy, trong lòng càng thêm tức giận, người chơi Hoa Thiền Miên cho bạn một đồng bạn Long Vân Nhị ra, mật ngữ, Hoa Thiền Miên khe khẽ nói với bạn, cho anh cầm, vốn muốn mang thêm đến cấp 60 cho anh. Anh cứ sử dụng trước đi tốt hơn cái trên người anh một chút. Trong lòng Tả Uyên Thần vốn đang tức giận không thôi nháy mắt bình tĩnh trở lại, còn thuận tiện chảy từng dòng ấm áp. Người chơi mộng cổ cũng biết, bảo bảo tốt nhất không phải biến dị, mà là hiếm, xác suất gặp được hiếm rất rất nhỏ, gần như toàn bộ nhờ vào nhân phẩm. Hoa Thiền Miên vào lúc cậu không online chịu đựng suốt mấy đêm mới có thể bắt một đồng bạn hiếm, lại thế nào dẫn bảo bảo đến cấp 58, cậu không biết chút nào. Vừa online hai người đã ngốc cùng một chỗ, nói vậy người đẹp Thiền Miên cứ giấu giếm cậu chuyện này cũng mất không ít tâm tư đi. Cậu còn chưa, từng nghĩ làm gì cho cô? Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa Thiền Miên, bà xã. Tiếp theo lại không biết nên nói cái gì. Trước mặt mày rậm mắt hoa đào, làm gì cứ đứng yên. Không dám đánh sao, mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa Thiền Miên, bà xã cổ vũ cho anh. Mật ngữ, Hoa Thiền Miên khe khẽ nói với bạn ân. Anh cố lên, đây có lẽ là lần đầu tiên cô gửi tin tức có diễn cảm đi. Tả Uyên Thần nhìn thấy icon biểu cảm đáng yêu trên màn hình, không khỏi cười lên tiếng, dũng khí đối mặt với tuyên chiến của mày rậm mắt hoa đào tăng gấp bội. Nhưng hiện thật dù sao cũng là tàn khốc tích, hai người đánh N lần, ngoại trừ một lần Tả Ngạn Tuần Hoàn AP đột phát bảo bảo và cậu cùng ra bạo kích chém chết mày rậm mắt hoa đào, còn lại đều là cậu bôn ba qua lại giữa môn phái và Nam Giao. Trước mặt Hoa Thiền Miên, mày rậm mắt hoa đào tôi. Nể anh là bang chủ hồi mâu, Khuynh Thành mới nhiều lần khoan nhượng anh, xin anh đừng lòng tham không đáy. Trước mặt Hoa Thiền Miên, tôi không thể nào lấy anh đừng tiếp tục quấn lấy tôi. Đây là Hoa Thiền Miên nói khi Tả Uyên Thần bị đánh về môn phái một lần cuối cùng, chờ cậu lần nữa trở lại Nam Giao thì chỉ còn kịp nhìn thấy câu trả lời của mày rậm mắt hoa đào. Trước mặt mày rậm mắt hoa đào kháo, tôi còn chưa từng thấy con rán thanh y lâu như vậy. Trước mặt mày rậm mắt hoa đào, ông đây cũng không phải người rất không nói lý lẽ. Tả Ngạn Tuần Hoàn, cứ dựa vào việc mày hôm nay bị tao giết nhiều lần như vậy, tao cũng biết mày là một anh hùng, sau này tao sẽ không bám chặt bà xã Thiền Miên nữa. Trước mặt mày rậm mắt hoa đào thật ngại. Kêu bà xã quen miệng rồi. Trước mặt Tả Ngạn Tuần Hoàn kháo, đó là bà xã của ông đây, mày thì em đi sớm nên cút. Lòng tức giận của Tả Uyên Thần sớm được Hoa Thiền Miên hòa tan không ít. Mày rậm mắt hoa đào nói như vậy, mặc dù cảm thấy buồn bực nhưng cũng không chửi ầm lên. Trước mặt Hoa Cúc Tàn, đầy giường máu tôi sớm biết cũng sẽ có một kết cục cầu huyết. chỉ thật sự không ngờ, sẽ cầu huyết như vậy. Trước mặt, Họa Thủy, nén bi thương. Mặc dù tôi cũng cảm thấy rất cầu huyết chút. Trước mặt Hoa Thiền Miên, được rồi. Mọi người tất cả giải tán đi. Chúng ta tiếp tục diệt Thanh, Loa, mày rậm mắt hoa đào Tả Ngạn tuần hoàn mày thấy rồi. Ông đây bây giờ buông tha cho Hoa Thiền Miên, nhưng có ngày mày làm cho y đau lòng, tao nhất định sẽ cướp về. Trước mặt bông tuyết bay ghê lắm, nhà đích thực xem mình là nam chính thứ hai trong phim ngôn tình. Loa tôi hù tôi hạnh phúc tôi đoán là dành không? Được hoa đào tả tơi tu nguy cơ tình địch cuối cùng giải trừ Tả Uyên Thần đột nhiên cảm thấy cô gái áo gấm mão vàng trên màn hình kia với chính mình mà nói dường như không chỉ là bạn bè trên mạng đơn giản như vậy. Nhìn cô ấy nhấp nhấp cưỡi sư tử dẫn đội ở phía trước trong lòng ngưa ngứa phát qua tin tức. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa Thiền Miên, bà xã. Anh hình như thực sự yêu em làm sao bây giờ, mật ngữ, Hoa Thiền Miên khe khẽ nói với bạn. Anh đừng lấy tôi đùa giỡn. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa Thiền Miên, anh không có nói giỡn. Em sao, bà xã, em yêu anh không? Tả Uyên Thần chăm chú nhìn màn hình, không tự chủ được hơi nín thở. Mật ngữ, Hoa Thiền Miên khe khẽ nói với bạn. Đừng nói giỡn được không? Tả Uyên Thần trong lòng nảy lên, cậu cũng không tin cô vất vả thức đêm bắt hiếm cho cậu, lại len lén dẫn. Đến cấp cao như vậy, chỉ là bởi vì cậu là một phần tử trong bang cô. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa Thiền Miên, mặc kệ. Bà xã, em không nói anh sẽ spam Loa hỏi em. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa Thiền Miên, bà xã em yêu thích anh không? Mật ngữ, Hoa Thiền Miên khe khẽ nói với bạn. Tôi phải làm sao với anh bây giờ? Mật ngữ, Hoa Thiền Miên khe khẽ nói với bạn tôi thích anh. Cách chương.